kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 14:14, hai nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nút chơi lại, tôi cảm thấy mình sắp ngất đi. Nút chơi lại không ở bất kỳ nơi nào tôi nhìn. Trong khi đó, hoàng tử Đăng Quang có vẻ như anh ấy thực sự đang lên kế hoạch giết tôi vì anh ấy đã giơ kiếm lên. C, đợi đã, chờ đã, tôi hoảng sợ hét lên. Sau đó, thái tử nghiêng đầu nói, xem ra bây giờ cô có tâm tư nói. Đúng vậy, ta sẽ nói cho ngươi. Tôi gật đầu lia lịa. Thanh kiếm anh ta nâng lên giờ lại một lần nữa bị tôi gài vào cổ. Tiếp, chà, tôi đã nói rằng tôi sẽ nói với anh bởi vì tôi đang hoảng loạn, nhưng tâm trí tôi lúc này trở nên trống rỗng. Ý tôi là, những gì tôi nói thực sự, tôi không thể nói rằng tôi đã theo dõi vì tôi định chết, và tôi không nên chết chừng nào tôi biết rằng nút chơi lại không tồn tại. Tôi có nên bật các lựa chọn không? Tuy nhiên, nó không đảm bảo rằng tôi có thể sống ngay cả khi tôi bật nó lên. Thực ra không phải vì nó mà tôi sống sót cho đến bây giờ. Ta có thể nghe thấy bộ não của cô đang cuộn trào để tìm ra một cái gì đó từ đây. Khi đó thái tử nở nụ cười lạnh lùng, không đợi được một chút ta liền điên cuồng cố gắng nghĩ ra một cái gì đó. Tê rất vui mừng về những gì ngươi sẽ nói, con rơi đo độ quan tâm tỏa sáng nguy hiểm trên đỉnh đầu của anh ta. Đó sẽ phải là một cái cớ hợp lý, ta thực sự không thích ai đó cản đường ta bất cứ điều gì. Anh ta lẩm bẩm, đưa thanh kiếm vào da tôi với một chút áp lực hơn trước. Máu ấm chảy xuống cổ tôi, sợ chết và đau đớn, điều đó đã kiểm soát bộ não của tôi. Ta thích ngươi. Vì vậy, không nghĩ gì nữa, tôi phun ra những lời mà ngay cả tôi cũng thấy là ngu ngốc. Gì? Đôi mắt đỏ rực của anh ta mở to, tôi nhắm mắt nhắm nghiền và hét lên. Miệng tôi đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Ta thích anh cả đời rồi. Tề nghĩ rằng ta có thể an ủi anh việc trước đây bởi vì ta nghĩ rằng anh sẽ bị tổn thương. Đây là một cuộc đối thoại hoàn toàn ngu ngốc, không xuất hiện ở chế độ khó hay chế độ bình thường. Đúng là ở chế độ bình thường, nữ chính phải đối mặt với hoàng tử và an ủi anh ta. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra vì nữ chính không chứng kiến cảnh anh ta cắt cổ kẻ sát nhân. Chết tiệt, mặc dù tôi không biết phải nói gì, nhưng tại sao tôi phải nói rằng tôi thích tên nhóc mất trí này? Nhưng nếu nghĩ về nó, chỉ có thể có một lý do tại sao một quý cô quý tộc lại đi theo một người đàn ông vào loại mê cung rùng rợn này. Là những gì tôi có thể nói nếu đó là cuộc nói chuyện giữa một người đàn ông bình thường và một người phụ nữ. Tạm biệt, trò chơi điên rồ. Tôi, có thể, sẽ trở về nhà vì bây giờ tôi sắp chết. Đó sẽ là một bài đánh giá một sao khi tôi chữa khỏi nó. Tôi nhắm mắt lại và run rẩy, chuẩn bị cảm nhận nỗi đau sẽ sớm ập xuống. Nhưng cho dù tôi có chờ đợi bao nhiêu đi nữa, thì vẫn không thể nghe thấy âm thanh của một thanh kiếm cắt ngang qua không khí. Hừm, một con chó điên của gia đình công tước yêu hoàng gia, hừm. Làn gió đêm phả vào sống mũi tôi. Tôi cẩn thận mở mắt, lắng nghe tiếng lẩm bẩm trầm thấp của hoàng tử. Đó là, thật là một cái cớ bất ngờ. Đôi mắt đỏ như máu đã ở ngay trước mắt tôi. Tôi đã không thở từ bao giờ. Anh ta nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt đầy thích thú. Có lẽ cô đã không gặp ta nhiều như vậy. Cô có thể chỉ nhìn thoáng qua ta lần đầu tiên trong buổi lễ trở về an toàn của ta. Thực ra lúc đó tôi cũng không gặp anh ấy. Hôm nay tôi chỉ gặp anh ấy lần đầu tiên trong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là sau buổi lễ đó, tôi đã đầu thai vào cơ thể này. Tôi đáp, cơ thể căng thẳng. Ta đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em thích phần nào của ta? Tốt. Tôi đã không nói nên lời lần này. Tôi có thể nói gì? Không, làm thế nào tôi có thể nhớ tôi đã vẽ ích nhiều lần theo tên của anh ấy khi tôi sắp xếp lại cuốn tiểu thuyết lần trước. Tôi nhìn thoáng qua anh ta và cố gắng đưa ra lý do trong đầu trước khi anh ta mất bình tĩnh. Vẻ mặt hấp dẫn, ta nghĩ rằng nét quyến rũ duy nhất của ta là khuôn mặt này, điều này đang làm tôi buồn. À, anh rất dũng cảm, và dùng kiếm rất điêu luyện. Lý do của cô chỉ là những thứ có thể xuất hiện bên trong bất kỳ chiếc hộp nào. Cô không có lý do độc đáo và thú vị hơn sao? Điều đó tốt đấy, bây giờ tôi sắp chết ngất trước tất cả các câu trả lời và câu hỏi mà tôi nhận được. Thành thật mà nói, tôi gần như không thể đứng dậy ngay bây giờ với đôi chân run rẩy của mình. Cảm giác lạnh và buốt trên cổ khiến tôi rất sợ. Tôi, nụ cười nhếch mép của hoàng tử ngày một lớn hơn mỗi khi tôi cố gắng kìm nước mắt hơn. Tôi đã phát điên trong giây lát ở đó. Thật là điên rồ đối với tôi khi cố gắng và chết vì thứ kinh dị khủng khiếp này. Đúng lúc tôi sắp ngất về phía sau. Được rồi, mặc dù ta không hài lòng lắm, nhưng tôi sẽ để cho cô rảnh hôm nay. Lưỡi kiếm đang cắm vào da tôi đã bị loại bỏ với những lời đó. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi vị hoàng tử nói với giọng đầy phấn khích, đôi mắt đỏ rực sáng rực. Tuy nhiên, cô sẽ phải giải thích cụ thể tại sao và làm thế nào cô lại thích ta trong lần gặp mặt tiếp theo. Tôi gật đầu lia lịa như người mất trí. Đi và rời đi ngay bây giờ. S.A.A. Anh ta vừa nói vừa trượt thanh kiếm của mình trong vỏ kiếm. Tại thời điểm đó, độ quan tâm nằm phía trên mái tóc vàng rực rỡ, bắt đầu sáng lên. Sau đó, độ quan tâm 2, tôi nhìn chằm chằm nó một lúc, chết lặng. Không phải vì tôi hạnh phúc và nhẹ nhõm mà bởi vì nó rất, rất. Nực cười, cô đứng đó làm gì? Hình như cô lại muốn chơi trò chơi rút thăm đường đỏ. Hoàng tử Đăng Quang vừa nói vừa nhìn tôi đang đứng một cách ngu ngốc, ngón tay cay ra giấu một lát trên cổ. Ca, không hề, tôi nhảy ngay tại chỗ, rồi lùi lại. Tôi quay lại hoàn toàn và bắt đầu đi bộ nhanh ngay khi có vẻ như tôi đã đến lối vào của mê cung bằng cách lùi lại phía sau. Vào lúc đó, tôi không thể nghĩ ra cách chào tạm biệt hoàng gia như thế nào. Đi bộ nhanh và không chạy khi tôi có thể cảm thấy ánh mắt của hoàng tử Đăng Quang trên lưng mình là cách tốt nhất mà tôi có thể làm. Tôi bắt đầu chạy như điên ngay khi tôi rẽ vào một góc cua. Không khí lạnh sượt qua người tôi, đốt vào cổ tôi, nhưng tôi quá bận rộn trong đầu nên thậm chí còn cảm thấy đau. Không có nút chơi lại, đó là sự thật khiến tôi sợ hãi nhất ngay trước khi hoàng tử lên ngôi định cắt cổ tôi. Thực tế là bảo hiểm của tôi mà tôi đã tin tưởng cho đến bây giờ không tồn tại. Nó có nghĩa là tôi không thể chết như cách tôi muốn. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó thực sự kết thúc khi tôi chết? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không quay trở lại nơi tôi đã xuất phát, mà chỉ thực sự chết? Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường. Tôi không có đủ can đảm để đối phó với những loại nguy hiểm này. Sự lựa chọn duy nhất còn lại cho tôi bây giờ là đi đến đoạn kết với một trong các nhân vật. Nhưng bằng cách nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm thế nào tôi có thể chịu đựng và kết thúc với một trong những nhân vật cố gắng giết tôi ngay khi tôi phạm sai lầm dù là nhỏ nhất? Thực tế là tất cả sự quan tâm của các nhân vật nam không quan trọng đối với tôi. Đại loại vậy, dù có cố gắng nuôi chúng lớn đi chăng nữa thì chúng sẽ luôn rớt xuống một lượt giống như lâu đài cát vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố gắng nâng cao sự quan tâm của họ đối với tôi, nhưng tất cả chỉ giảm xuống một cách nhanh chóng như nó đã làm trong trò chơi. Rồi cái chết của nó, nhưng tôi không muốn chết. Tại sao phải là tôi? Khi tôi sống sót, liều mạng cố gắng thoát khỏi những người anh em cùng huyết thống. Tại sao tôi lại phải chết một cách vô lý trong một vũ trụ điên rồ như thế này khi tất cả những gì tôi muốn làm là yêu ái cà di với những tên khốn mà tôi thậm chí không biết? SNN, em, nước mắt tôi rơi và âm thanh phát ra cùng với tiếng nấc, nhưng tất cả đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhờ tôi đã chạy ngược lại bằng cách đi theo ánh đèn. Tôi thấy mình đã trở lại lối vào của vườn mê cung nhanh hơn so với khi tôi đến trung tâm của mê cung. Tôi chỉ còn vài bước nữa là có thể thực sự rời khỏi khu vườn. Bang, tôi tình cờ gặp một người trước mặt, người mà tôi không thể nhìn thấy từ trong bóng tối. Tôi, ngạc không ổn định về mặt tinh thần, cảm thấy vô cùng sợ hãi ập đến với tôi vì nghĩ rằng hoàng tử Đăng Quang có thể đã đuổi theo sau lưng tôi. Tôi định bắt đầu chạy lại thì cổ tay của tôi bị nắm lấy. Đi thôi, tôi hét lên, sợ hãi suốt đời. Buông ra này, tiểu thư, ta tại sao phải chết? Ta không muốn chết. Tiểu thư, tôi, người bị bắt lấy bàn tay, tỉnh lại với cảm giác ai đó đang nắm chặt lấy vai tôi. Cô có ổn không? Đôi mắt xanh biếc đang mở to đầy ngạc nhiên hiện ra trước mắt. Rồi tôi nhìn thấy mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Sau đó, tôi thấy, độ quan tâm không? Sáng chói trên tất cả. SNN. Suỵt, bình tĩnh đi. Ta sẽ không làm tổn thương cô. Tôi thở hổn hển vì khóc khi anh chàng nói với giọng dễ chịu, khiến tôi cứng người. Lại là một trong những nhân vật chính à? Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi tôi nhận ra người mà tôi đã đụng phải. Buinter Verdandi, anh là một phù thủy và một hầu tước. Ta hiện tại không sao. Tôi bình tĩnh lại nhanh chóng chỉ vì sự thật rằng đó không phải là hoàng tử được trao vương miện. Tôi run rẩy đưa tay lên mắt và lau những giọt nước mắt. Tôi muốn trở về nhà. Tôi không muốn ở đây dù chỉ một giây nữa. Thêm vào đó, tôi cũng không còn chút tâm lý nào để đối mặt với Bu Inter. Tôi đã gây rắc rối cho một người mà tôi chưa từng gặp trước đây. Xin hãy quên những gì đã xảy ra ngay bây giờ. Vậy thì, tôi phun ra những từ sau khi lau mặt một cách thô bạo. Tôi cúi chào như một lời chào, sau đó cố gắng đi qua anh ta. Nhưng sau đó tôi lại bị chặn lại. Cô chảy rất nhiều máu. Anh ta nói, chỉ vào cổ tôi. Cô cũng xanh xao quá. Ta đưa cô đi khám ở đây. Không sao đâu, ta cần phải nhanh chóng trở lại nơi đó. Vậy thì ít nhất hãy lấy cái này. Không giống như tôi, người không muốn giải quyết chuyện này ngay bây giờ nữa. Bu Inter không để tôi đi mà lấy một thứ gì đó trong túi áo ngực của anh ấy ra và đưa cho tôi. Đặt cái này lên vết thương và ấn vào nó. Nó sẽ cầm máu. Đó là một chiếc khăn tay màu trắng. Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc trước khi chấp nhận nó. Dù sao tôi cũng không thể quay trở lại phòng khiêu vũ khi tôi đang chảy máu như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cúi đầu một lần nữa và mở miệng nói. Cảm ơn, ta nhất định sẽ trả ơn. Không cần như vậy, anh ấy từ chối khi đưa tay về phía tôi. Sau đó, thay vào đó, tôi ước gì nỗi buồn sẽ biến mất trong đôi mắt đẹp này vào lần gặp mặt sau. Đôi bàn tay ấm áp gần chạm vào những vùng xung quanh mắt khiến tôi có thể lờ mờ cảm thấy hơi nóng. Độ quan tâm 9, tôi quá tập trung vào những chữ cái sáng lên trên đầu anh ta mà không thể kiểm tra xem anh ta đang nhìn tôi như thế nào. Cách chương.